Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, đệ 1367 chương đầu bạc thắng tuyết. Chớ mạn lời còn chưa dứt, Ngội Minh Điệp liền xuất hiện ở tư gia trên không, xem ra nàng là chờ không kịp, nàng xuất hiện. Cũng làm Chớ Mạn đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Gặp qua thành chủ, mọi người cùng nhau hướng nàng hành lễ. Miễn đi, Ngội Minh Điệp vẫy vẫy tay. Nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, ngươi chuẩn bị tốt sao? Hảo, Tư Mã U Nguyệt nói, thành chủ chúng ta đi thôi, tiểu muội. Tư Nguyệt có chút lo lắng mà thay đổi một tiếng. Chờ ta trở lại cho ngươi xem tiểu hắc khí phách bộ dáng úc. Tư Mã U Nguyệt chiều Tư Nguyệt phất phất tay, cùng Vu Lăng Vũ bay đến Ngội Minh Điệp bên người. Ngội Minh Điệp mở ra không gian thông đạo, mang theo hai người đi vào. Chờ bọn họ trở ra thời điểm, đã ở một mảnh mênh mang núi non. Thành chủ, đây là nơi nào à? Tư Mã U Nguyệt biết rõ cố hỏi, nơi này là mộ sơn, nơi này có rất lợi hại thế, đến lúc đó ngươi đem thế chạy trở về, ta sẽ ở một bên giúp ngươi dùng ảnh thạch ký lục. Ngội Minh Điệp nói, thật sự, cảm ơn ngươi a thành chủ. Đúng rồi, ta có cái không tình chi tình, ta một cái bằng hữu bị nhốt ở phương diện này, nếu ngươi nhìn đến hắn nói, phiền toái ngươi đem nàng mang ra tới. Ngội Minh Điệp nói, nếu là thành chủ bằng hữu, nếu ta gặp nói, nhất định giúp ngươi mang nàng ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, vậy ngươi đi thôi. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hắc kêu lên, ôm vào trong ngực, sau đó dựa theo Ngội Minh Điệp nói địa phương đi đến. Vu Lăng Vũ một tấc cũng không rời đi theo nàng. Các nàng hiện tại nơi địa phương là một mảnh sương mù dày đặc bên cạnh. Ngội Minh Điệp bị che ở nơi này vài thập niên, mặc dù ngẫu nhiên có thể tới gần, đi không được bao lâu liền sẽ bị chắn trở về. Chính là nàng lại không thể công kích. Một khi công kích nó sẽ phản công không nói, còn sẽ khiến cho quỷ thành dung chuyển. Mấy năm nay rõ ràng biết hắn liền ở bên trong, lại không thể tới gần, này thật làm nàng nén giận không thôi. Lúc này nàng đứng ở cách đó không xa, nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ nhẹ nhàng liền đi vào, đôi tay không tự giác nắm chặt. Này tiểu cô nương quả nhiên có thể đi vào. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi vào, mặt sau xương đen lại dũng trở về, đem chuẩn bị theo kịp Ngội Minh Điệp ngăn ở bên ngoài. Tư Cầm, đây là có chuyện gì? Ngội Minh Điệp gọi lại bên trong người. Tư Mã U Nguyệt cũng không quay đầu lại, dù sao hiện tại quay đầu lại Ngội Minh Điệp cũng nhìn không thấy. Thành chủ, nơi này cùng cấm địa có chút không giống nhau a. Hắn giống như so cấm địa bên trong cái kia còn muốn lợi hại. Ta cũng không biết có thể hay không đối phó hắn. Vì an toàn khởi kiến, thành chủ ngươi vẫn là ở bên ngoài chờ một chút đi. Vậy ngươi có khỏe không? Ngội Minh Điệp lúc này còn không có cảm thấy Tư Mã U Nguyệt là ở lừa chính mình. Còn có thể Tư Mã U Nguyệt hướng bốn phía nhìn nhìn, đều là sương mù dày đặc, cũng phân không rõ đông nam tây bắc, càng không nói tìm người. Thành chủ, ngươi nói ngươi bằng hữu không phải bị nhốt ở bên trong sao? Nếu không ngươi cho ta nói một chút phương hướng, ta đi trước đem người cho ngươi cứu ra đi. Ngội Minh Điệp vừa rồi còn ở lo lắng Tư Mã U Nguyệt có thể hay không bởi vì cái này không giống nhau mà lùi bước, từ bỏ giúp chính mình cứu người. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu Tư Mã U Nguyệt lùi bước nói, nàng cũng không ngại dùng sức mạnh. Hiện tại nàng chủ động hỏi tới, cũng tránh cho phát sinh xung đột. Ta có thể cảm ứng ngươi vị trí. Ta chỉ dẫn ngươi qua đi. Hảo, ban đầu thời điểm sương mù dày đặc cũng không có như vậy khoan phạm vi. Đều là bị Tư Mã Lưu Hiên một chút chạy tới. Cho nên Ngộ Minh Điệp kỳ thật cũng không biết Tư Mã Lưu Hiên cụ thể vị trí. Nhưng là nàng có thể phỏng chừng hắn vị trí. 50 nhiều năm, hắn đem chính mình cùng hắn ngăn cách 50 nhiều năm. Lại cũng giam cầm chính mình 50 nhiều năm mà đi, vì cái gì hắn tình nguyện đem chính mình giam cầm lên, cũng không muốn đi theo chính mình. Nữ nhân kia liền như vậy hảo sao? Tư Mã U Nguyệt không biết bên ngoài nữ nhân này cảm xúc biến hóa. Chỉ là dựa theo nàng nói phương hướng đi. Có tiểu hắc tồn tại, nàng có thể ở bên trong này thông suốt. Đi rồi mấy trăm cây em sau, nơi này xương đen chậm rãi biến thiếu, tầm nhìn cũng tăng lên không ít. Nàng đem này một tình huống nói cho bên ngoài Ngộ Minh Điệp. Ngộ Minh Điệp nói cho nàng, nàng đã tiếp cận trung tâm, bị nhốt người kia liền ở phụ cận. Cụ thể vị trí muốn chính nàng đi tìm Mani, ta biết ở nơi nào. Vu Lăng Vũ dắt tay nàng, mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi. Phía trước không xa chính là phụ thân rồi. Nghĩ đến này, nàng liền vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay đều toát ra mật mật mồ hôi. Đừng khẩn trương, cha ngươi nhìn đến như thế ưu tú ngươi, nhất định sẽ thực kiêu ngạo. Vu Lăng Vũ an ủi nói, trước kia cũng chưa nghĩ tới ta sẽ cùng phụ thân dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cũng không có nghĩ tới sẽ cùng nhạc phụ đại nhân dưới tình huống như vậy gặp mặt. Không biết hắn có thể hay không đối ta vừa lòng đâu. Vu Lăng Vũ cũng nghiêm trang mà nói. Phúc, Tư Mã U Nguyệt bị hắn cái dạng này chọc cười, khẩn trương tâm tình chậm rãi thả lỏng lại. Tới rồi, Vu Lăng Vũ nắm nàng đi ra sương mù dày đặc, đi vào một mảnh thanh minh thiên địa. Tại đây phiến thiên địa chung, một cái đầu bạc thắng tuyết nam tử ngồi ở thế tạo thành trong vòng, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù là qua 50 nhiều năm, hắn màu trắng trên quần áo vẫn như cũ không dính bụi trần. Tư Mã U Nguyệt, ngươi nhìn đến hắn đầu bạc hai mắt liền đã ươn ướt. Hắn mấy năm nay rốt cuộc tiêu hao nhiều ít sinh mệnh mới có thể là một đầu ô ti biến thành đầu bạc. Cha, nàng lẩm bẩm thấp kêu, kỳ thật cũng không thể làm Tư Mã Lưu Hiên nghe thấy. Chính là đối phương lại như là có cảm ứng giống nhau mở hai mắt. Hắn ánh mắt có chút lộ trống, trong cơ thể thương đã làm hắn có chút thần trí không rõ. Chính là hắn vẫn như cũ cảm giác được có chính mình tưởng niệm người tới. Cha, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc khống chế không được mà hô to lên. Vì cái gì hắn ánh mắt như vậy lỗ trống? Vì cái gì hắn liền trợn mắt động tác đều như vậy gian nan? Nàng muốn tiến lên, lại bị Vu Lăng Vũ một phen giữ chặt. Ngươi đừng xúc động, này đó bay múa lực lượng là không có khai trí thế, là sẽ không lý tiểu hắc lực lượng. Ngươi hiện tại qua đi chẳng những cứu không được cha ngươi, còn sẽ khiến cho thế hỗn loạn, ngược lại sẽ kêu cha ngươi giết chết. Kia làm sao bây giờ? Ngươi xem cha bộ dáng, hắn đã kiên trì không được. Tư Mã U Nguyệt bất chi bất giác đã rơi lệ đầy mặt. Mạc Tam, hắn hẳn là có thể đem nơi này thế khai thông đi ra ngoài. Vu Lăng Vũ nhắc nhở. Đúng vậy. Tìm hắn, tìm hắn. Tư Mã U Nguyệt lấy ra cửa nhỏ, đem tiểu giới mở ra. Mạc Tam, Địch Ngũ bọn họ đều ra tới. Hiên Nhi, Hoàng Oanh Oanh ra tới. Nhìn đến trung gian, Tư Mã Lưu Hiên lập tức trở nên kích động, muốn tiến lên đi, lại bị Tư Mã Tu bắt lấy. Không cần sằng bậy, không làm rõ ràng đó là cái gì, Ngươi qua đi khả năng sẽ hại hắn. Lưu Hiên, hắn như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Tư Mã Lưu Phong bọn họ nhìn đến hắn cũng thực kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến hắn sẽ biến thành như vậy. Lúc này Tư Mã U Nguyệt đã chấn định xuống dưới. Nàng đối Hoàng Oanh Oanh các nàng nói. Ra ra nãi nãi, các ngươi trước không nên gấp gáp. Cha là bị nhốt ở. Chúng ta trước hết cần đem cái này cởi bỏ mới có thể tới gần hắn. Hết chương.